Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Củ khoai lang quèo khắp ở góc bếp. Bà nghĩ bụng, chắc cũng đủ lót dạ cho con gái của bà. Bỗng trong đầu bà vang lên tiếng cười ma quái. Hi hi ha ha. Rồi đột nhiên, đứa bé gào thét. Mẹ ơi! Nghe đến đây, bà mẹ lấy hết sức bình sinh xông ra ngoài. Vừa ra ngoài, bà mẹ đưa mắt nhìn về phía tấm phản, không thấy còn đâu. Bà đảo mắt nhìn quanh, rồi lững thững bước chậm rãi về phía cái cây ma quái đó. Tay vẫn bấu chặt vào mấy củ khoai, miệng thều thào. Con tôi đâu rồi? Cách cái cây chỉ 6 bước chân, người mẹ quỳ sụp xuống ôm mặt khóc. Xin hãy trả lại con cho tôi, trả lại con cho tôi. Người đã lấy đi chồng ta, sao còn đỡ cướp đi con của ta? Dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không được quên, bên cạnh mình vẫn còn một đứa con gái cần phải chăm sóc. Tiếng nói kỳ bí bất chợt vang lên, người mẹ giật mình nhìn lại. Cụ là ai? Ôi con tôi, lại đây với mẹ nào? Bà nhận ra đứa con bé bỏng đang được ẵm bởi một ông già râu tóc bạc trắng, mặc trên mình thứ trang phục kỳ lạ lộng lẫy và cũng là màu trắng. Cụ già có vẻ hiền từ, khiến cho người ta cảm giác nhẹ nhõm và đáng tin cậy. Từ sau lưng cụ tỏa ra thứ ánh sáng trắng tinh khôi, làm nổi bật cả một vùng trong cái không gian ủ uất, ghê rợn và hãi hùng này. Cụ khom người đặt đứa bé xuống. Nó liền chạy tới bên mẹ nó, khoe nắm xôi. Có lẽ là của cụ già cho. Bà mẹ ôm chặt lấy đứa bé, rồi ngước nhìn cụ già. Cụ là ai? Cụ vừa mang con của con đi đâu? Người mẹ thều thào. Ta là ai à? Không quan trọng. Ta vừa mang đứa bé đi đâu à? Chính xác, phải là ta vừa mang đứa bé từ đâu về. Con biết không, đứa bé vừa suýt bị ma lực của cái cây dụ dỗ ăn phải thứ quả kỳ quái kia đấy. Cái cây đó thành tinh rồi. Con không nên để đứa bé ở đây một mình như vậy. Cụ già từ tốn giải thích. Vậy con chồng con bây giờ ra sao rồi? Bà mẹ bật khóc. Sao cơ? Chồng con đã gặp phải chuyện gì? Mà tại sao con vẫn còn ở đây, trong khi mọi người dân đã di cư sang làng bên? Mau nói ta nghe. Rồi người đàn bà lau nước mắt, từ từ kể lại những chuyện trước đây, những tội lỗi không thể tha thứ của chồng mình. Chuyện về sự tham lam ích kỷ của người chồng và bắt đầu từ trước đó 5 năm. Người chồng còn có một người em trai. Khi cha mất để lại gia tài cho 2 người, người anh tham lam đòi lấy ngôi nhà to và một vườn cây ăn quả. Người em thì chỉ lấy một mảnh ruộng cùng một mảnh vườn không, có trơ trọi đứng một cây khế lâu năm, lâu tới mức không thể ra quả được nữa. Người em vẫn cam chịu và dựng một túp lều tranh sống tạm, hàng ngày đi cày cấy kiếm ăn. Rồi bất chợt, phương Bắc kéo quân đánh xuống nước ta, triều đình bắt đi lính, người anh bị chỉ thị. Với bản tính thích hưởng thụ lười làm, người anh tìm tới người em khóc lóc, viện cớ vợ sắp sinh, không muốn xa rời vợ con, rồi kêu người em thay mình đi lính, còn hứa sẽ xây sẵn một ngôi nhà to, để sau này người em trở về có chỗ trú đàng hoàng. Người em chưa có vợ và cũng thương anh, thấy không bị vướng mắc bởi điều gì, liền nhận lời đi ngay. Sau 3 năm trở về, người em thất vọng do người anh thất hứa. Anh ta vẫn phải ở trong túp lều lụp sụp, nhưng với số tiền thưởng nhờ đi lính đánh giặc, người em cũng cưới được cho mình một người vợ. May thay cho người em, cây khế cổ thụ trong vườn bỗng dưng ra quả quanh năm, quả vừa to vừa ngọt mà lại không có hột. Vợ chồng người em hàng ngày lấy thứ khế độc nhất vô nhị mang ra chợ bán cũng đủ ăn. Rồi sau đó 1 năm, người em đón nhận tin vui đầu tiên. Cô vợ sinh cho cậu một bé trai bụ bấm. Tin vui nối tiếp tin vui. Và một ngày nọ đi chợ về, người em bắt gặp một con phượng hoàng 7 sắc đang mổ khế. Khế rơi vãi khắp nơi. Người em chạy lại kêu than, thì phượng hoàng đáp. Ăn 1 quả, trả cục vàng, may túi ba gang mang đi mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net